Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 794, thuyết giáo bắt đầu. Mạc Hà không nghĩ tới, Hạ Khải sẽ chạy tới góp hắn náo nhiệt. Một vị đại năng giả nghe nói, bỏ mặc đổi lại là vị nào kim tiên thuyết giáo, cũng sẽ cảm giác áp lực to lớn. Đổi lại là hắn cũng giống vậy. Cũng may bằng vào hắn như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng. Mạc Hà trước cũng đã biết, lần này tới nghe hắn thuyết giáo người sẽ có rất nhiều. Cho nên cái này 10 ngày thời gian, hắn vậy tích cực làm một chút chuẩn bị. Chỉ là xem như bây giờ tình cảnh, Mạc Hà cũng không xác định mình chuẩn bị, rốt cuộc có thể hay không để cho mọi người cũng hài lòng. Lúc này đã tên đã lắp vào cung. Đến không phát không được thời điểm, Mạc Hà cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch của mình. Hoàn thành mình lần này thuyết giáo, tâm niệm vừa động, Mạc Hà đạo tràng trận pháp trực tiếp mở ra. Hắn bóng người, vậy xuất hiện ở tất cả tiên nhân tầm mắt bên trong. Thành thật mà nói, hiện tại thật ra thì còn chưa tới 10 ngày chi kỳ lúc kết thúc. Nhưng đã tới như thế nhiều kim tiên. Còn có Hạ Khải vị này đại năng giả, Mạc Hà cũng không khả năng bưng cái khung cuối cùng mới xuất hiện. Như vậy cũng có chút thất lễ, dứt khoát còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Trước lộ mặt, nói mấy câu cảm tạ, đối phó tình cảnh, thời gian chắc liền trên căn bản đến. Nghĩ tới đây, Mạc Hà bước chân về phía trước đạp hai bước, ở nơi này hai bước bây giờ. Hắn khí tức trên người bay lên, cả người khí chất cũng hơi xảy ra một ít biến hóa. Ở sau lưng không lo xem ra, Mạc Hà vào giờ khắc này đổi được vô cùng chói mắt. Giơ tay nhấc chân bây giờ, liền tựa như và thiên địa hợp làm một thể. Tất cả động tác cũng sẽ hấp dẫn ở người khác ánh mắt. Để cho người không tự chủ đưa mắt về phía hắn, mà ở về phía trước hai bước sau đó. Mạc Hà bên người, đột nhiên bây giờ tản mát ra một đạo thanh quang, ngưng tụ ra một cây đại thụ, đem Mạc Hà cả người nâng lên. Đứng ở trên cây to, Mạc Hà ánh mắt nhìn chung quanh một vòng bên ngoài mọi người. Cảm giác được mọi người ánh mắt giờ phút này cũng ở trên người mình. Mạc Hà mọi người ở đây ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi mở miệng nói, ta thành đạo kinh một quyển. Hôm nay ở chỗ này khai giảng, không ngờ người tới tụ tập, không rõ lắm mừng rỡ. Ở chỗ này cảm ơn mấy vị đạo hữu tới cổ động. Cảm ơn đế tôn đích thân tới, chút vi mạt chi ngộ, có thể được các vị coi trọng, cũng không quá mức xấu hổ. Vạn mong lần này thuyết giáo, người tới đều có thể có chút được, không chịu các vị một phen vất vả. Lần này thuyết giáo chuẩn bị chi kỳ là 10 ngày, kéo dài thời gian giống vậy là 10 ngày. 10 ngày sau, các vị cứ tản đi. Mạc Hà nói xong những lời này sau đó, tính một chút còn có một chút thời gian. Đồng thời hắn vậy cảm giác được, còn có một chút nghe đạo giả. Tựa hồ bởi vì đường xá xa xôi, khoảng cách nơi này còn được một đoạn thời gian mới có thể đến. Dứt khoát liền làm một ít những thứ khác chuẩn bị, đưa ra một cái tay, Mạc Hà đầu ngón tay trên không trung hơi hoa động, từng đạo phù văn theo hắn động tác, từ hắn đầu ngón tay dòng nước chảy ra, không ngừng dung nhập vào chung quanh trong hư không. Thấy Mạc Hà động tác như thế, tuyệt đại đa số tiên nhân cũng không biết Mạc Hà hiện tại đang làm gì, chỉ có một phần nhỏ tiên nhân mới nhìn ra liền Mạc Hà thủ đoạn huyền diệu. Bất quá điều này cũng không có gì quan trọng hơn, bởi vì rất nhanh những tiên nhân này cũng chú ý tới chung quanh biến hóa. Bốn chung quanh thiên địa linh khí theo vậy từng đạo phù văn dung nhập vào trong hư không, lập tức bắt đầu hướng Mạc Hà đạo tràng chung quanh hội tụ. Mà ở những linh khí này hội tụ sau đó, cũng không có đơn thuần chỉ là để cho chung quanh hàng xóm độ dày đổi được cao hơn, mà là vô số linh khí bị nén thành mây mù vậy, vây quanh ở rất nhiều tiên nhân chung quanh, Hơn nữa, đi đôi với Mạc Hà động tác, giống như mây mù giống vậy linh khí, hình thái vẫn đang phát sinh biến hóa, hướng một loại hơn nữa trạng thái huyền diệu thay đổi. Loại biến hóa này, đối với tại chỗ nghe đạo những tiên nhân kia mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tương đối khá biến hóa. Quả nhiên không hổ là có thể luyện chế ra trận đồ người. Ở trận pháp chi trên đường phần này thành tựu, cả người tộc bên trong, hắn vậy là có thể đứng hàng đầu. Thấy Mạc Hà động tác, Du Nhĩ mở miệng nhẹ giọng than thở một câu. Hắn và Mạc Hà tiếp xúc thời gian thật ra thì không tính là quá ngắn. Chỉ là giữa hai người giao nhau, lộ vẻ được tương đối bình thản. Đối với Mạc Hà năng lực, nhất là ở trận pháp chi trên đường thành tựu, Du Nhĩ mặc dù ở đáy lòng liền tương đối đồng ý. Nhưng một mực không biết Mạc Hà rốt cuộc đến trình độ nào. Bây giờ thấy Mạc Hà ngón này, mới hơi có chút cảm xúc. Mạc Hà hiện tại làm, chính là tiện tay bố trí ra một cái đơn giản trận pháp. Không cần sử dụng bất kỳ vật liệu, chỉ cần hắn tự thân pháp lực nơi đông lại phù văn, là có thể làm được hắn mong muốn tác dụng. Đơn giản như vậy trận pháp, có nhất định thành tựu người, hẳn cũng có thể xem rõ ràng, nhưng là có thể làm được người, đúng cái ở giữa thiên địa phỏng đoán cũng không biết có quá nhiều. Dĩ nhiên cái này là thông qua trận pháp thủ đoạn làm được. Theo chung quanh thiên địa linh khí hội tụ, Mạc Hà động tác vậy rất nhanh liền dừng lại. Mà lúc này, thời gian đã ở chân chính ý nghĩa lên xong hết rồi. Mạc Hà vậy chuẩn bị chân chính bắt đầu mình lần đầu tiên thuyết giáo. Ngồi xếp bằng ở thanh quang nơi ngưng tụ thành trên tàng cây. Mạc Hà trên mình tản ra hơi thở. Ngay tức thì lại hướng lên tăng lên một lớn đoạn, rất có một loại như vực sâu tựa như biển, sâu không lường được cảm giác. Ở loại khí tức này dưới, Mạc Hà rốt cuộc chậm rãi lên tiếng, đạo chi tích chữ thật, thượng thiện nhược thủy, dễ sâu như mộc. Mạc Hà thanh âm vang lên, tựa như chỉ là ở đơn giản thuật lại trước thanh mai đạo kinh, nhưng là hắn tự thân chi đạo hiển hóa đạo vận. Nhưng theo hắn đọc lên từng chữ từng câu, ẩn chứa ở hắn thanh âm bên trong, truyền vào mỗi một tái nghe đạo giả trong lòng. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người buộc chặt tâm thần, cẩn thận lắng nghe Mạc Hà thuyết giáo. Mạc Hà thanh âm mới vừa nói xong câu thứ nhất, hắn lời kế tiếp tiếng nói, ở một ít tu vi tương đối thấp tiên nhân trong tai, cũng có chút không nghe rõ. Bọn họ biết Mạc Hà có thể hiện tại nói nội dung là cái gì. Có thể thanh âm nghe vào bọn họ trong tai, lại có một loại tựa như ảo mộng cảm giác, căn bản nghe không chân thiết, nhưng lại tựa như văn đạo âm, không tự chủ để cho người chìm đắm trong đó, đầu óc bên trong suy nghĩ, đi theo đạo thanh âm này, đem trước kia tim chúng nặng mê chướng toàn bộ phá vỡ. Bọn họ phảng phất là ở nhìn kỹ mình, phát hiện nguyên lai tại cầu đạo chi đồ bên trong, tự thân nguyên lai còn có như thế nhiều tai họa ngầm. Vậy phát hiện một ít khốn nhiễu vấn đề của bọn họ. Nguyên lai câu trả lời lại là đơn giản như vậy, thậm chí bản thân ngay tại bọn họ mí mắt phía dưới. Nhưng là bọn họ nhưng vẫn không có chú ý tới. Dần dần, tuyệt đại đa số tiên nhân đều đắm chìm trong đó, trừ mấy vị kia kim tiên cảnh giới trở lên cao thủ ra. Bọn họ cơ hồ đều không nghe rõ Mạc Hà rốt cuộc ở nói cái gì, nhưng lại hoàn toàn đã theo thanh âm, lâm vào huyền diệu đại đạo bên trong. Có ở đây không thiếu tiên nhân trên mình, hơi thở đã bắt đầu phát sanh biến hóa, trong cơ thể pháp lực vậy đang nhanh chóng vận chuyển. Cái này dĩ nhiên không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì cái này thì đồng nghĩa với những tiên nhân này rất có thể sắp đột phá vốn là bình cảnh. Mà đối với mấy vị kia kim tiên cảnh giới trở lên cường giả mà nói, lúc này chính là ngoài ra một loại thể nghiệm. Bọn họ đối với Mạc Hà ói lộ ra từng chữ từng câu, tất cả đều nghe được vô cùng rõ ràng. hơn nữa nghe được vậy vô cùng nghiêm túc, bao gồm Hạ Khải ở bên trong, mấy vị kim tiên cường giả. Hiện tại bọn họ biểu tình trên mặt hơi có chút không cùng. Khúc Nhẫm là đang không ngừng suy nghĩ, thỉnh thoảng hơi cau mày. Thương Xiển là mặt mỉm cười, thỉnh thoảng còn gật đầu, tựa hồ đối với Mạc Hà nói đạo lý vô cùng đồng ý. Bên kia Du Nhĩ, hắn chính là nghe được vô cùng nghiêm túc, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh, và Hạ Khải vô cùng tương tự, còn như nói ôn hòa và cuối cùng một vị kim tiên. Hai người nghe vậy rất nghiêm túc, nhưng biểu tình trên mặt nhìn như lại có chút bi thương. Mấy vị kim tiên cảnh giới trở lên cường giả, hiển nhiên là có thể rõ ràng nghe rõ Mạc Hà nói nội dung rốt cuộc là cái gì. Mà trừ bọn họ ra, tại chỗ thật ra thì còn có một người cũng có thể nghe rõ Mạc Hà nói nội dung, đó chính là Không Lo. Lấy được Mạc Hà chân truyền Không Lo, đối với Mạc Hà nơi biên soạn đạo kinh có vô cùng là thâm hậu hiểu, bởi vì nội dung trong đó đối với hắn mà nói là nhất là hữu dụng, cho nên đứng ở Mạc Hà bên người, hắn đối với từng chữ từng câu nghe vậy vô cùng rõ ràng. Đồng thời chắc cũng là tại chỗ nghe đạo giả bên trong lấy được thật tốt chỗ nhiều nhất một cái, lúc này ở Không Lo trên mình, hơi thở phập phồng đặc biệt rõ ràng, trong cơ thể pháp lực đang nhanh chóng vận chuyển, nguyên bản liền khoảng cách chân tiên cảnh giới hậu kỳ đã không xa lắm Không Lo. Ở nơi này trận thuyết giáo mới vừa bắt đầu không lâu, tựa hồ liền đã đến lần danh đột phá. Lúc này, Mạc Hà mới vừa rồi dùng thủ đoạn tụ đến thiên địa linh khí, đổi biến thành một đóa đóa màu vàng kim hoa sen, xuất hiện ở Mạc Hà đạo tràng chung quanh. Những cái kia màu vàng kim hoa sen, phần lớn bay về phía những cái kia khí tức trên người đang phát sinh phập phồng tiên nhân, trong đó phiêu hướng Không Lo, hẳn là số lượng nhiều nhất. Cái này dĩ nhiên không thể rời bỏ Mạc Hà người sư phó này chiếu cố. Đối với thiên địa linh khí ngưng tụ thành hoa sen, tại chỗ mấy vị kim tiên cảnh giới trở lên cường giả chú ý tới, không qua mọi người cũng không có để ý sẽ, bởi vì những linh khí này nơi ngưng tụ thành hoa sen, đối với bọn họ tới nói không có tác dụng gì. Chỉ đối với những thứ này tu vi ở kim tiên cảnh giới trở xuống tiên nhân hơi có chút chỗ dùng, căn bản không cần để ý. Bọn họ hiện tại quan tâm là Mạc Hà đang nói đạo kinh. Nguyên bản bọn họ đi tới nơi này đích xác là có như vậy một phần chia cổ động tâm tư, có thể hiện tại Mạc Hà chân chính khai giảng thời điểm, nơi giải thích nội dung, vậy đích thực đem bọn họ hấp dẫn. Ở Mạc Hà đạo tràng chung quanh còn có một chút tiên nhân mới vừa đuổi tới, chỉ là bọn họ đến gần thời điểm Mạc Hà thuyết giáo đều đã bắt đầu, lúc này bọn họ cho dù là nhích tới gần cũng chỉ có thể ngồi ở tương đối xa địa phương, yên lặng ở nơi đó nghe nói. Rất nhanh, Mạc Hà đạo tràng trước một vị tiên nhân khí tức trên người đột nhiên dương cao tới trình độ nhất định, sau đó thân hình bị bao phủ lên một phiến hồng quang bên trong, hiển nhiên đột phá tu vi. Mà ở vị tiên nhân này đột phá tu vi sau đó, ngay sau đó lại có một đạo hơi thở bất thình lình dương cao nhất định trình độ, hiển nhiên lại có người theo sát phía sau đột phá. Lúc này ở Mạc Hà đạo tràng lên một tia sáng trắng chậm rãi dâng lên, ở trong hư không hiển hóa ra một phiến mông lung hình ảnh. Và Mạc Hà ban đầu thiên địa pháp tướng thật là giống nhau như đúc, vô cùng tương tự, rất hiển nhiên, đây là Không Lo quan tưởng đồ hiển hóa. Vậy ý nghĩa Không Lo tu vi bước vào chân tiên cảnh giới hậu kỳ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-than-tsans-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.